Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2184, chương 2211, mở ra lối đi. Thủy Chi Bổn Nguyên cũng đã bị Trường Không Vô Kỵ cầm vào tay. Có thể nói hắn tu vi kém cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Chí Cao Thần trong tầm tay, chỉ là trước lúc này hắn còn phải lấy được Thủy Chi nhất mạch ủng hộ, cho nên Thủy Chi Bổn Nguyên bên trong bí mật, dựa theo ngay từ đầu ước định, hắn toàn bộ giao phó cho hải tộc Nhân Ngư Hoàng Hậu. Tuyệt đối không có bất kỳ nếm tư. Được đến Thủy Chi Bổn Nguyên, Nhân Ngư Hoàng Hậu cũng là xảy ra biến hóa kinh người. Bản thân mà nói, Hoàng Hậu hai chân là tuyệt đối không thể ẩn núp. Nhưng vào lúc này, nàng chân toàn bộ thoái hóa, còn có một giọt trong suốt nước mắt từ khóe mắt nàng chảy xuống đi ra. Cùng lúc đó, toàn bộ đại dương tựa hồ đều được cảm ứng, vô tận sóng theo Hoàng Hậu biến hóa bay lên. Ở nơi này trong sóng dữ, các loại hải tộc từng cái chen chúc bay vọt đến không trung, bọn họ muốn chứng kiến Hoàng Hậu biến hóa. Loại này đại biểu hải tộc hy vọng biến hóa. Ta, rốt cuộc ta có thể tiến vào nhị trọng thần thiên rồi. Nhân Ngư Hoàng Hậu nhìn rồi bí mật sau đó cũng không có nói gì, bởi vì nàng biết Trường Không Vô Kỵ khẳng định cũng nhìn rồi, căn bản không cần nhiều lời. Vào giờ phút này, nàng có toàn bộ tâm tình, chính là một câu nói, hưng phấn. Không biết bao nhiêu năm lúc trước, thực ra Nhân Ngư Hoàng Hậu cũng đã bị giam cầm ở nhất trọng thần thiên đỉnh phong tiết điểm này bên trên. Bởi vì nguyên rủa, nguyên nhân gắt gao không thể vượt qua. Hôm nay lại bất đồng, Nhân Ngư Hoàng Hậu dễ như trở bàn tay xuyên qua đi qua, thoáng cái tựu là nhị trọng thần thiên cao thủ. Trừ lần đó ra, nàng nước mắt cũng không có cùng trong truyền thuyết như thế. Với mỗi một người nam nhân dung hợp một chỗ đi, mà là keng một chút thấp ở vô tận trong sóng dữ. Ông tựa hồ là để cho thiên địa cũng biết sáng tỏ một chút ánh sáng. Ở trong đại dương phiếm lạm mờ, vô số hải tộc cũng tiếp nhận được đạo này trong trẻo quang minh. Bọn họ rối rít cảm thấy thân thể có chút bất đồng. Trong nhấp nháy, để cho Trường Không Vô Kỵ đều cảm thấy rung động cảnh tượng. Cùng hải tộc bên trong bạo phát ra, có Quỳnh Ngư, có Sa Ngư, có Trương Ngư, có Kiếm Ngư, có Cá Sấu, có đủ loại cao đẳng ngư, đều tại tiếp xúc được kia một luồng quang minh sau đó bắt đầu cảnh giới bay vọt. Vào giờ phút này, tất cả nhân loại mới biết rồi hải tộc chân chính cường đại, bọn họ so với nhân loại đến thật cường đại không biết bao nhiêu đi. Bởi vì có thể tiến vào nhị trọng thần thiên nhân không thấp hơn ngàn số, đây đối với so với cả nhân loại đại lục vẻn vẹn một người trạng thái, đơn giản là khác nhau trời vực a. Cũng thật may hải tộc không thích đại lục, cho nên cho tới nay với đại lục tranh đấu cũng chỉ là tiểu tiểu va chạm thôi. Vả lại, cộng thêm nguyên rủa nguyên nhân, hải tộc cũng không muốn gây sóng gió. Lúc này mới được chân chính thăng bằng. Nhân gian đại lục nhân loại môn mới vừa rồi không có bị qua bất kỳ đến từ hải tộc lấn áp. Cảm ơn Vô Kỵ Thượng Thần. Cảm ơn Hoàng Hậu Bệ Hạ. Cảm ơn Vô Kỵ Thượng Thần. Tự nhiên làm theo. Từng tiếng đối với Vu Trường Không Vô Kỵ bái tạ cũng ở đây lúc này truyền khắp cả thế giới. Nhưng mà Trường Không Vô Kỵ đã đối với lần này cảm thấy không trọng yếu. Thực lực của hắn đã sớm vượt ra khỏi một cái giới hạn. Ban đầu chi thế giới đại lục thực ra cũng đã với hắn hoàn toàn dung hợp. Nhiều hơn nữa tín ngưỡng cũng vô dụng. Vẻn vẹn chỉ là một thế giới cũng sẽ không vượt qua Trường Không Vô Kỵ hiện nay thực lực tới. Lui về phía sau nữa trong cuộc sống, hắn nếu là bằng vào tín ngưỡng tiếp tục tăng lên lời nói, chỉ sợ cũng yêu cầu chiếm lĩnh những thế giới khác. hoặc là mở ra chính mình quang minh quốc độ chứ. Không suy nghĩ cái này, Trường Không Vô Kỵ tùy ý khoát khoát tay, đã nơi này đối với người sở hữu, bày tỏ, an ủi. Cái này thì giống như là một cái lãnh đạo, thị sát phía dưới tình huống công tác tựa như, tương đối có ý tứ, mà để cho Trường Không Vô Kỵ có một lần thán phục là, hải tộc những thứ này có thể tiến vào nhị trọng thần thiên nhân. Cũng thật là không giống nhau. Bọn họ từng cái đều tại sau đó trở lên một cái trên bậc thang nhỏ đi. Nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân ở chỗ hải tộc người tất cả đều lĩnh ngộ thủy chi bổn nguyên, tự mình ngưng tụ thành hình ra nhị trọng thần thiên đồ trọng yếu nhất. A Cáp, thiên tài hải tộc nhân mới là ở phương diện khác thiên tài chân chính a. Nghĩ tới ta Trường Không Vô Kỵ đủ loại kỳ ngộ liên tục mới có thể đi tới mức hiện nay, nếu chỉ là bằng vào tự thân năng lực tới lĩnh ngộ, ta thật không biết những thứ này căn nguyên ta có thể nghiên cứu tới khi nào. Trường Không Vô Kỵ nhìn trước mắt hết thảy, hắn cũng không nhịn được muốn nhổ nước bọt mình một chút mới tốt nữa. Là hắn tự biết mình a, hắn biết rõ mình thiên phú thực ra thật rất rác rưới. Cũng không biết những đại lão kia môn rốt cuộc tại sao chọn chúng chính mình đây. Hà, ta à, cũng đừng nhàn rỗi lạc tương đương. Bước kế tiếp phải tiếp tục mới được. Không do dự nữa, Trường Không Vô Kỵ thân hình chuyển một cái. Hắn giống như một mị ảnh như thế, xuyên qua nặng nề hư không, tiếp theo xuất hiện ở dưới vực sâu, kia một nơi hắc ám đại trận trước. Chân chính động thủ mở ra trước, hắn vẫn ngoắc tay, gọi rồi giáo hoàng đại nhân, vị này với chính mình, thông đồng làm bậy, hợp tác lâu. Vô Kỵ, người rốt cuộc phải bắt đầu hành động sao? Giáo hoàng mỉm cười tuần hỏi, đối với cái này hết thảy, không có chút nào ngạc nhiên. Lộp bộp, đây là tất nhiên một bước, gọi ngươi tới, chỉ là cho ngươi biết một chút. Thuận tiện sau này thông báo quang minh các vị. Tình xảy ra vấn đề gì? Vậy thì không tốt lắm. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười vừa nói. Ở quang minh bên này, hắn Trường Không Vô Kỵ dù sao vẫn là một cái nằm vùng không phải sao? Ừ, ngươi cứ tới đi, ta sẽ báo cho biết quang minh. Đưa một ít đáng chết nhân đi vào. Đồng thời, cũng sẽ cho ngươi trở thành tà ác đại danh từ, cùng quang minh vĩnh viễn đối lập. Giáo hoàng rất thông minh đáp lại Trường Không Vô Kỵ lời nói, tuyệt đối không có bất kỳ dị nghị. Nếu lão giáo hoàng đã đáp ứng dứt khoát như vậy quả quyết, Trường Không Vô Kỵ liền lại cũng không có nổi lo về sau rồi. Lại một lần nữa một cái đang lúc trở tay, giáo hoàng đại nhân đã bị đưa rời đi chỗ này, sẽ không để cho bất kỳ sau đó tới ma thấy hắn bóng người. Sau đó Trường Không Vô Kỵ mới bắt đầu rồi chính mình chân chính hành động. Hai tay hắn một cái xoay ngược lại, ma đạo huyết sát ma khí một cổ điên cuồng tiến vào trong trận pháp. Vốn là kém một chút liền có thể chạy trận pháp, cũng ở đây sau đó ầm ầm lóe sáng nổi lên diệu nhãn quang sáng chói đến hồng biến rồi toàn bộ Thâm Uyên thung lũng. Hống hống hống, líu lo điệp, Thâm Uyên đại môn vào lúc này mở ra, ma khí cuồn cuộn bên trong, bóng người cũng còn không thấy một cái đâu rồi. Đã là từng tiếng cười quái dị truyền khắp Trường Không Vô Kỵ màng nhĩ. Ở sau đó, rốt cuộc ở Trường Không Vô Kỵ nhìn kỹ giữa, có vô số bóng người qua lại hư không tới. Nhóm người này ra hỏa, tất cả đều là nhị trọng thần thiên cao thủ, không sợ có mấy ngàn người, mỗi cái tướng mạo ngang bướng, xấu xí vạn phần, phía sau ngược lại cũng có mỗi người hai cặp cánh cùng hoa văn. Có thể với Trường Không Vô Kỵ cái này đẹp trai nhân loại ma tộc, chênh lệch khá xa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.